Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 877. Thất trọng thất tình thiên địa tháp. Trở lại tinh tự, nhìn thấy vệ tử thanh cùng Triệu Linh Nhi nhanh như vậy trở về. Đều hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Dù sao, cổ tháp sự tình phức tạp như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng, hắn không có nhanh như vậy về đâu. Vệ tử thanh không có giải thích cái gì. Chỉ nói là Triệu Linh Nhi thân thể có chút khó chịu. Linh Nhi muội muội thân thể có chút khó chịu. Nghe nói như thế, tiểu long nữ bọn người mới phát hiện Triệu Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Nhớ tới lần này Linh Nhi nhiệm vụ, mọi người tâm bỗng nhiên xách mà bắt đầu. Không có sao chứ Linh Nhi muội muội? Tiểu long nữ đi đến Triệu Linh Nhi bên người thấp giọng vấn đạo, tràn đầy lo lắng. Triệu Linh Nhi ngậm miệng, nhìn xem tiểu long nữ, ánh mắt có chút đắng chát. Bất quá vẫn là cười lắc đầu. Không có việc gì. Nói đến đây, nhìn chằm chằm tiểu long nữ, đối vệ tử thanh nói, tử thanh ca ca, ta trước đi xuống nghỉ ngơi. Tử thanh, dù sao ở chỗ này chúng ta bây giờ cũng không giúp được một tay. Chúng ta vậy đi xuống trước chiếu cố Linh Nhi muội muội a. Tiểu long nữ Ngọc Thấu mấy người cũng hướng phía vệ tử thanh mở miệng. Ân, khác suy nghĩ nhiều. Chiếu cố thật tốt mình. Vệ tử thanh mỉm cười gật đầu. Chỉ là nhìn xem tiểu long nữ bọn người rời đi bóng lưng. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy các nàng giống như có chuyện gì đang gạt mình đồng dạng. Chỉ là rất nhanh, vệ tử thanh liền đem những ý niệm này cho văng ra ngoài. Các nàng không hội, trừ phi nói, những chuyện này hội để cho mình lo lắng vô cùng. Thế nhưng là bây giờ, trong cái thế giới này, các nàng hẳn là ngoại trừ lần này nguy cơ bên ngoài, cũng không có cái gì tại càng thêm có thể làm chính mình càng thêm lo lắng mới lạ a. Tiên linh đảo bên trong, vừa vào cửa, tiểu long nữ sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng bắt đầu. Càng là trực tiếp đem đại môn gấp đóng chặt lại. Linh Nhi tỷ tỷ, lần này đi, ngươi có phải hay không biết những thứ gì? Mau nói. Cái kia bảy tòa tháp, có phải hay không cùng chúng ta có quan hệ? Ngọc Thấu có chút lo lắng nhìn xem Triệu Linh Nhi. Không chỉ là nàng, Busujima Saeko, tiểu long nữ, vậy là có chút lo lắng. Linh Nhi trạng thái, thật sự là quá không đúng. Có lẽ nàng có thể giấu giếm được vệ tử thanh. Thế nhưng là các nàng thế nhưng là sớm chiều tương đối. Với lại đồng dạng thân là nữ nhân, muốn che giấu các nàng, cái này là không thể nào. Càng quan trọng là Triệu Linh Nhi lại muốn các nàng tất cả đều đến. Như vậy chỉ có một kết quả. Lần này sự tình rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói vượt ra khỏi các nàng trong phạm vi chịu đựng. Cái kia bảy tòa tháp lại tên thất trọng thất tình thiên địa tháp. Chấm ngoặc kép. Nghe được chúng nhân hỏi thăm, Triệu Linh Nhi mím chặt môi, cuối cùng vẫn chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Cái kia thần bí ký hiệu, cái kia một đầu không thấy cuối cùng thông đạo, một cái kia tế đàn, một cái kia trên tế đài phong ấn chi vật, thậm chí còn có cái kia đột nhiên xuất hiện người cùng mình nói tới hết thảy. Nghe Triệu Linh Nhi từ từ nói đến, toàn bộ không khí trở nên vô cùng an tĩnh, mỗi nữ nhân thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Đó là không hiểu, đó là run rẩy, sợ hãi. Long tỷ tỷ, chúng ta chấm ngoặc kép, các nàng chưa từng có nghĩ đến, cái này thất trọng thất tình thiên địa trong tháp, lại còn ẩn giấu đi phức tạp như vậy sự tình. Muốn nói chuyện, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Nói thế nào? Cái này đối với mình bọn người, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Sinh, chết. Cái này giống như đã có thể tinh tường thấy được. Tiểu long nữ yên lặng một cười. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập đắng chát, tràn ngập bất đắc dĩ. Thế nhưng là rất nhanh, mang trên mặt trước đó chưa từng có kiên quyết. Nhìn xem Triệu Linh Nhi còn có Ngọc Thấu bọn người, nghiêm túc vô cùng. Đáp ứng ta, đừng bảo là, trừ phi đến một bước kia. Nếu không, ai cũng không cần nhắc lên. Triệu Linh Nhi bọn người ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Các nàng hiểu, hy vọng, cái này một ngày vĩnh viễn sẽ không đến a. Giờ khắc này, chúng nữ ở trong tối từ cầu nguyện. Như vậy đại thánh trong đình, chỉ có dược sư túi còn có Tô Lăng Nhã bọn người ở tại. Đàm luận, chỉ là cái kia 7 tòa cổ tháp tồn tại. Chỉ là cái này vài tòa cổ tháp, thật một điểm đầu mối cũng không có. Bên trong ẩn giấu đi cái gì? Lại có đồ vật gì tồn tại? Là phúc là họa, bọn họ toàn không biết. Với lại, bây giờ cách lỗ đen đột kích thời gian, chỉ có ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian. Nói thật, lúc này, mọi người trong lòng đều không chắc. Mà tại cái này lúc này, dược sư túi lại nói đến cung cửu ca. Cửu ca, nghe được cái tên này, vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh âm có chút trầm thấp. Hắn, còn không có chuẩn bị tới ý nghĩ sao? Thẳng từ lần trước rời đi cung ra về sau, vệ tử thanh phái người an bài cùng cửu ca tiếp xúc. Vậy phái thật nhiều binh sĩ ở bên cạnh hắn bảo hộ lấy hắn. Mặc dù nói, cung gia bản thân liền có được một chút tân tấn võ giả tồn tại. Thế nhưng là liền những cái kia võ giả, đừng nói là vệ tử thanh, liền là tinh tự tùy tiện một cái chiến sĩ ra mặt, đều có thể tùy tiện nghiền sát. Bây giờ toàn cầu hỗn loạn, một tại xuất hiện nguy cơ, để toàn cầu trật tự bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hoa Hạ bên này còn tốt, tại quốc gia tổ chức dưới, mặc dù có chút thanh âm, tuy nhiên lại là an ổn vô cùng. Mà phương Tây một chút quốc gia nhưng liền không có may mắn như thế. Liền vẻn vẹn nhất tới gần tinh tự Nam Phi, bây giờ đã sớm nạn binh hỏa nổi lên 4 phía. Cả quốc gia đều đổi người chủ nhân. Cho nên, vì cửu ca an toàn, bất kể như thế nào, vệ tử thanh đều phải có chuẩn bị. Hắn cùng người khác khác biệt, có thể nói, cái này là mình duy nhất huynh đệ. Không thân, lại thắng như thân huynh đệ. Ta phái người thông chi hắn, nói cho hắn biết, thời gian đã không nhiều lắm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, dược sư túi trên mặt có chút khó khăn. Vậy mang theo một chút áy náy. Đây là bởi vì không cách nào làm đến vệ tử thanh yêu cầu mà áy náy. Đặc biệt là ở thời điểm này, ngay cả mời một người cũng vô pháp làm thành. Dược sư túi chân thành vệ tử thanh minh bạch. Chỉ là loại chuyện này cũng không thể trách hắn. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Cửu ca tính cách ta hiểu rõ. Hắn làm quyết định, người bình thường, thật sự là không thể thay đổi. Thậm chí là ta, chấm ngoặc kép, đó là một đầu gân đến cùng gia hỏa. Nhận định sự tình, quyết định sự tình, căn bản không ai có thể quyết định. Chính là mình cũng không thể. Không đúng, có người, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Vệ tử thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vệ tử phu. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, ta đã biết. Vệ tử phu thở dài, bất quá lại là nhẹ gật đầu. Hắn biết mình đệ đệ ý tứ. Trên cái thế giới này, nếu như nói cung cửu ca có thể nghe người ta, vậy cũng chỉ có mình. Mặc kệ là khi còn bé vẫn là hiện tại, hắn đem mình khi thành tỷ tỷ. Mặc kệ lời gì, đều nhất là nghe mình. Chỉ cần mình đi, tại tăng thêm Diệp Giao cái tiểu nha đầu kia giúp đỡ, hắn hẳn là có thể nghe. Tạ ơn, vệ tử thanh cảm kích nói. Nếu như còn chưa tới lời nói, coi như hắn sinh khí, ta vậy hy vọng ngươi có thể đem hắn mang đến. Thậm chí, phụ thân hắn, có lẽ hắn sẽ sinh khí. Thế nhưng là tại loại khả năng này nghênh đón tới tận thế thời điểm, vệ tử thanh liền xem như hắn hận mình, cũng muốn dẫn hắn trở về. Mà vì hắn nhưng tình nguyện buông xuống đối phụ thân hắn mâu thuẫn. Chỉ cần có thể cam đoan hắn a toàn, tinh tự, có thể cho cha mẹ của hắn một bộ chi địa. Ân, vệ tử phu nhẹ gật đầu, liền rời đi, mà còn lại người, cũng đều đi làm việc lấy việc của mình. Dù sao, sự tình còn nhiều nữa, tuyệt không có yên tĩnh thời điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.